Chương 1449, rời đi thần cung. Vân Trung Quân đại nhân, tại sao phải bỏ mặc bọn họ rời đi? Kia Bắc Xuyên đại trưởng lao thấy thế, do dự một chút, nhịn không được nói, kia đạo nhất chân nhân thực lực như vậy, ở trong nhân ma điện hẳn là trọng yếu nhân vật, nếu là đem để cho chạy, không thể nghi ngờ là phóng hổ quy sơn. Ta cũng muốn giết hắn đi, từ bỏ một đại họa hoạn, đáng tiếc, ta này là phân thân lực lượng chưa đủ, vô pháp làm được. Vân Trung Quân khẽ lắc đầu, cảm thấy tiếc hận nói, hắn đồng dạng biết, hôm nay để cho chạy đạo nhất chân nhân, ngày sau không biết sẽ có bao nhiêu cường giả vẫn lạc nó tay, nhưng làm gì được, có lòng không đủ lực à, hôm nay có thể bước đi bọn họ, đã là có chút không dễ. Nguyên bản nếu là không có Hoàng Tuyển lão tổ tương trợ, đạo nhất chân nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đạo nhất chân nhân lại có thể tại kia dưới tế đàn mặt kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy. Mà Hoàng Tuyển lao tổ ỷ lại lấy hồn hộp khôi phục không ít lực lượng, có hậu người giúp đỡ kia đạo nhất chân nhân, dẫn đến hắn vô pháp gạt bỏ người này. Này một khâu thủ sẵn một khâu, đều tại Vân Trung Quân ngoài ý liệu. Bác Xuyên Dạ, Liêu Sinh Tông Nghiêm đám người đều là một tiếng thầm than, đích xác đáng tiếc. Đạo nhất chân nhân đợi đông đảo người trong ma đạo lui lại, thân thể của Vân Trung Quân, cũng là từ giữa không trung đáp xuống hạ xuống, Thanh Y khách cùng Hồng Diệp hai người cũng là đi tới phía sau của hắn, cùng nhau rơi xuống đất. Vân Trung Quân đại nhân, bên kia hai cái thế lực người, phải như thế nào xử lý? Bắc Xuyên Dạ mục quang có chút khinh thường mà nhìn về Thổ Ngữ Môn cùng Phong Ma Nhật Tàng đám người, bọn người kia, vừa mới thế nhưng là đầu phục đạo nhất chân nhân bại hoại, nếu là Vân Trung Quân ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức sẽ động thủ, đem bọn này buồn nôn kiếm ra hỏa cho thu thập hết. Vân Trung Quân tầm mắt, rơi vào kia Thổ Ngữ Môn cùng Phong Ma Nhật Tàng đám người trên người, những người kia bị Vân Trung Quân mục quang cho nhìn chằm chằm, cũng là không khỏi trong nội tâm một hồi rung động, lấy Vân Trung Quân vô thượng quyền uy, lúc này lại đang trong lúc nguy cấp cứu mọi người, nếu đối phương nói một câu muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, kia bọn họ nhất định phải chết. Được rồi. Vân Trung Quân lắc đầu, lại là cũng không có đối với Phong Ma Nhất Tộc cùng người của xuất vân đền thờ hạ sát thủ, hiện giờ ma đạo tàn sát bừa bãi. Về sau e rằng còn dùng vượt được bọn họ. Dưới cái nhìn của Vân Trung Quân, này hai đại thế lực thật là dây leo trên tường, bất quá kinh lịch chuyện lần này, đối phương cũng có thể cũng tìm được dạy dỗ, sau này nên biết nên làm như thế nào. Nghe được lời này, Thổ Ngữ Môn cùng Phong Ma Nhật Tàng đám người cũng là không khỏi nặng nề mà thở ra một hơi, xem ra một cái mạng là tạm thời bảo vệ. Bọn người kia, đến cùng là ai? Bắc Xuyên đại trưởng lão cùng Liêu Sinh Tông Nghiêm đám người nhịn không được hướng về Vân Trung Quân hỏi. Bọn họ đến từ chính Cửu Châu Ma Đạo Tông Môn, Nhân Ma Điện. Vân Trung Quân thản nhiên nói, bất quá phạm vi hoạt động của bọn họ không cực hạn tại Cửu Châu Chi Địa, những người này, cuối cùng sẽ trở thành toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, tất cả võ giả uy hiếp. Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng là dùng mình, Nhân Ma Điện, bọn họ trước kia mặc dù có nghe thấy, nhưng dù sao cũng là Cửu Châu Đại Địa Tông Môn, cùng Doanh Châu cách xa nhau xa xôi, uy hiếp không được bọn họ, thế nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là không giống với lúc trước, bọn họ ngày sau đối với Nhân Ma Điện cái thế lực này, nhất định phải nhiều hơn chú ý. Ầm ầm, ngay tại Vân Trung Quân tiếng nói hạ xuống chỉ một thoáng, cả tòa thần cung di tích cũng là kịch liệt chấn động lên, mặt đất chấn động không chỉ, mọi người vội vàng hướng phía trên phía chân trời nhìn lại, chỉ thấy được kia nguyên bản đem nước biển cùng thần cung di tích ngăn cách lam sắc kết giới, bắt đầu nhiều lần chớp động. Từ kia ở trên, nghiêm nhiên là nổi lên từng đạo rậm rạp chẳng chịt vết dạn, xem ra rất nhanh liền đem phá toái ra. Kết giới rất nhanh muốn không tồn tại nữa, chỗ này thần cung di tích, hẳn là rất nhanh muốn hỏng mất, các ngươi mau rời khỏi. A Vân Trung Quân thản nhiên nói. Vâng. Nghe được chuyện đó, mọi người cũng liền vội cung kính đáp. Đi tại hướng về Vân Trung Quân đi hành lễ, kia một đám Doanh Châu tất cả thế lực lớn cường giả, cũng là nhao nhao hướng về kia di tích ngoại vi bạo lướt mà đi. Kia Phong Ma Nhật Tàng cùng Thổ Ngữ Môn đám người, rời đi thời điểm, còn tận lực về phía lấy Lăng Trần vị trí nhìn thoáng qua, trong đôi mắt hiện lên một tia không rõ ràng hào quang, sau đó rồi mới ra tốc bạo lướt, rời đi nơi đây. Mà ở kia thế lực khắp nơi nhao nhao sau khi rời khỏi, Vân Trung Quân phân thân, cũng là từ Lăng Trần trong cơ thể kéo ra xuất ra, trước mặt Lăng Trần ngưng tụ lên. Lần này có thể thuận lợi trừ ma, thế nhưng toàn bộ dựa vào ngươi rồi tiểu tử này. Vân Trung Quân cười nhạt nhìn về phía Lăng Trần, này của hắn chiếc phân thân, nếu như không phải là ỷ lại thân thể của Lăng Trần, tuyệt đối phát huy không ra cường đại như thế uy năng, cho dù là đổi thành thực lực có mạnh hơn nữa người đều không được. Bởi vậy lần này hắn có thể đánh bại kia đạo nhất chân nhân, thậm chí ngay cả cuối cùng đạo nhất chân nhân dung hợp với Hoàng Tuyển lao tổ lực lượng, lại như cũng bị hắn đánh bại, này đều có Lăng Trần một bộ phận công lao. Lăng Trần bất đắc dĩ giang tay ra, đạo không đuổi đi bọn người kia, e rằng người chết chính là chúng ta. Người nói không sai. Vân Trung Quân nụ cười trên mặt thu liễm, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Kim Hoàng lệnh ở trên người ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo đa mở ba hó hơn nữa chỉ cần ngươi là hư hoàng lệnh người sở hữu, như vậy ngươi liền tránh không khỏi bọn họ, hơn nữa, bọn họ sẽ chủ động địa tìm tới ngươi. Lấy ngươi thực lực hôm nay, một khi gặp gỡ lợi hại ma đầu, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiền bối yên tâm, biết trên người của ta có người của hư hoàng lệnh không có mấy cái, Lăng Trần gật gật đầu, chợt nói huống hồ, thứ này nếu như không thể rơi vào người trong ma đạo trong tay, kia liền nhất định phải có người tới kiểm giữ nó, thay vì để cho người khác tới gánh chịu phần này mạo hiểm, chẳng để cho ta tới thử một chút. Nghe được lời này, Vân Trung Quân nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một phần tán thưởng, cũng không đủ dũng khí cùng thực lực người, là không tư cách có được hư hoàng lệnh, ngươi thật sự là kiểm giữ hư hoàng lệnh phù hợp nhân tuyển, bất quá thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu, vốn là y tâm tính của ngươi cùng thiên phú, không bao lâu nữa. Ngươi liền có thể trở thành phong vân toàn bộ thiên nguyên đại lục cực hạn cường giả. Đối với Lăng Trần, Vân Trung Quân vẫn là tương đối tán thành, đối phương đã có sánh vai tần lĩnh đại đế yêu nghiệt thiên phú, vừa có liền hắn đều 10 phần tán thưởng tuyệt hảo tâm tính, lớn lên, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ầm ầm kia giữa không trung, lam sắc kết giới đã chia 5 x 7, đã có lấy nước biển chảy ngược đi vào, như thiên hà đồng dạng. Đột nhiên tràn vào chỗ này thần cung di tích bên trong thần cung cũng sắp muốn qua đời, ba người các người, cũng tận nhanh rời khai mở A Vân Trung Quân liếc qua sắp sửa tan vỡ kết giới, chợt nhìn về phía Lăng Trần ba người, nói. Lăng Trần gật gật đầu, ừ, kia Vân Trung Quân tiền bối ngươi sao ta này là phân thân lực lượng đã hao hết, lập tức muốn tiêu tán, không thể theo các ngươi cùng nhau rời đi. Vân Trung Quân lắc đầu, mà trong mắt lại là nổi lên một chút hào quang, nếu là thật sự có tâm. Tiểu tử, ta thật mong chờ cùng ngươi tại phía trên gặp nhau. Lăng Trần ngẩn người, sau đó trong mắt có một vòng tinh quang hiện hiện, lúc trước nhân hoàng bọn họ, cũng cùng Lăng Trần nói lời tương tự, hy vọng hắn thật sự có hướng một ngày, có thể làm được phá toái hư không, đạt tới trí cường giả tình trạng A đi thôi. Cảm nhận được quanh mình không gian càng ngày càng rung chuyển, thanh y khách cũng là nhịn không được thúc giục một chút Lăng Trần, nếu ngươi không đi, đã có thể có chút nguy hiểm. Gật gật đầu. Lăng Trần lại lần nữa hướng về Vân Trung Quân kia một đạo phân thân ôm quyền, chợt rồi mới thả người một lướt, hướng về kia thần cung ngoại vi bạo lướt mà ra chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.